khơi nhớ thương nhiều. Thương mái tranh thưa, thương dáng hình người mơ. Đây nén hương xưa, tôi khép chặt tình thơ. Cho đến bao giờ ta nối lại đường tơ, trên bến sông thuyền đưa, dưới trăng còn tôi chờ. Dưới trăng còn tôi chờ, cho đến bao giờ ta nối lại đường tơ, trên bến sông thuyền đưa, dưới trăng còn tôi chờ. Học đông thành qua cầu Trường Tiền, ôi tà áo trắng tóc thề sẽ duyên. Ôi phủ xây ban đầu gặp chứ em ở nơi mô, cho mình thương nhớ, nhớ thương bấy chứ. Tôi ước một hôm lại về miền Trung qua chợ Đông Ba, để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng hương, để nhớ về ánh mắt biết ngỡ, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sang đông.